Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 145, đọc. Converter, Dark Hero thu kiếm hàn trong lòng sinh khí, lại chỉ có thể phối hợp Vân Dương, trong lòng không thoải mái, sắc mặt cũng không khỏi tự chủ khó coi, mặt đen lên nói ra, bệ hạ lời nói. Lão thần tại sao có chút nghe không hiểu nhiều lắm đâu. Bệ hạ chính vào thịnh niên, cho dù vất vả quốc sự quá mức, có lẽ sẽ nhất thời tinh lực không tốt, tinh thần mệt mỏi, nhưng lại làm sao lại sinh ra cảm giác lực bất tòng tâm đâu. Hoàng đế bệ hạ lần nữa xoa mi tâm, nặng nề nói, trẫm gần đây luôn luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Đêm không thể say giấc, Vân Dương con mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hoàng đế bệ hạ mi tâm mãnh liệt nhìn. Hoàng đế bệ hạ vì cái gì như thế ưa thích vò mi tâm đâu? Hắn làm sao có thể không biết, đây là lão nguyên soái đang nhắc nhở chính mình. Nhưng hoàng đế bệ hạ gần nhất hiển nhiên vô luận sự tình gì, đều không thế nào để ý, đến mức dĩ vãng anh minh thần võ. Thông minh cơ biến hắn, vậy mà hoàn toàn không nghe ra đến lão nguyên soái tra hỏi trong đó thâm ý. Thậm chí cũng không có chú ý Thu Kiếm Hàn lời mới vừa nói khẩu khí. Chớ nói chi là Thu Kiếm Hàn lúc nói chuyện sắc mặt không tốt. Cái này, căn bản cũng không bình thường. Vân Dương ho khan một cái, nói, bệ hạ mầm mực tại lấy tay xoa mi tâm. Thế nhưng là cảm giác trong đầu bên cạnh có làm ầm ĩ dạng như vậy đau đớn sao? Thu Kiếm Hàn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chú tại hoàng đế bệ hạ chỗ mi tâm. Thân là người thần tử, kiêng kỵ nhất nhìn thẳng chủ quân, chớ nói chi là hay là đem ánh mắt tập trung tại chủ quân nơi chỗ hiểm. Cho dù thân cận nhất thần tử cũng không ngoại lệ. Nhưng mà lão nguyên soái tế này lại chỗ nào còn nhớ được tầng này kiêng kỵ. Lúc trước hắn mặc dù cũng có cảm giác đến hoàng đế bệ hạ vò mi tâm số lần không khỏi nhiều một chút. Nhưng cũng không có cho rằng có cái gì không ổn. Dù sao, không biết từ mấy năm trước bắt đầu, hoàng đế bệ hạ liền có cái thói quen này. Sớm đã quên đến tột cùng là khi nào dưỡng thành. Ân... Chấm thật là cảm giác trong mi tâm chướng chướng, rất không thoải mái, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, chỉ muốn ngủ say một trận, nhưng chân chính lên giường an nghỉ thời điểm, ngược lại không ngủ được, tổng cảm giác có quốc sự quấn thân, hay là không ngủ đi, hoàng đế bệ hạ có chút buồn rầu, tiếp tục xoa mi tâm, tựa hồ động tác vò mi tâm này. Đã tạo thành theo bản năng phản ứng, không nhận đại não chi phối khống chế đồng dạng. Vân Dương nói, thì ra là thế, chắc là bệ hạ lo lắng quốc sự quá mức, lại kiêm quá độ mệt nhọc. Hai tướng tăng thêm, không khỏi hao tổn quá mức, bất quá bệ hạ như thế vò, chưa chắc có hiệu quả gì. Tiểu chất từng theo dị nhân học qua một chút buông lỏng chi thuật. Không bằng. Tiểu chất cả gan cho bệ hạ xoa bóp hai lần như thế nào? Nói, hướng Thu lão nguyên soái đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thu Kiếm Hàn hiểu ý. Nói, khó được tiểu tử này có lần này hiếu tâm. Bệ hạ không ngại liền để hắn thử một chút. Đại khái là thế hệ con cháu vãn sinh tiểu tử tận chút hiếu tâm. Hoàng đế bệ hạ long thể. Há lại bình thường người nào đều có thể tùy tiện đụng vào. Chưa đừng nói là đầu vị trí. Một khi có như vậy một chút xíu sai lầm. Như vậy tuyệt đối là ngập trời tai họa. Diệt môn tai nạn. Thu Kiếm Hàn nơi này tế nói ra một câu nói kia. Có thể nói chính là bốc lên thiên đại phong hiểm. Nếu là Vân Dương chính xác có hai lòng. Như vậy, sau ngày hôm nay... Không chỉ có là Vân Dương bản nhân, hắn cái này mở miệng thuyết phục người, cũng tất nhiên muốn bị liên lụy, lúc đó một cái chém đầu cả nhà, tuyệt không may mắn, cũng tốt, hoàng đế bệ hạ buông xuống tay của mình, mệt mỏi nhắm mắt lại, cả người ngồi nằm trên ghế, Vân Dương đi đến phía sau hắn, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra tả hữu hai cây ngón trỏ nâng lên hoàng đế bệ hạ hai bên huyệt thái dương. Sinh sinh bất tức thần công, Lặng Yên vận khởi, thu kiếm hàn thân thể đứng thẳng, có chút hướng phía trước cúi, hai con mắt không nháy một cái nhìn xem Vân Dương tay. Nếu là Vân Dương tế này có bất kỳ dị động, lão nguyên soái tuyệt đối liền sẽ không chút do dự xuất thủ ám sát chi. Mặc dù trong lòng phần trăm tín nhiệm, nhưng giờ phút này cũng là nơm nớp lo sợ. Vân Dương sinh sinh bất tức thần công khoảng chừng trong kinh mạch hoàng đế bệ hạ ghé qua một tuần. Sắc mặt liền là càng ngày càng lộ ra trở nên nặng nề. Lão nguyên soái nhìn xem Vân Dương sắc mặt, một trái tim cũng tại từ từ chìm xuống dưới. Cho đến Vân Dương thu tay lại chỉ, hoàng đế bệ hạ đã vạn hai phần an ổn ngủ say tới. Đây có lẽ là vị này quân chủ một nước, tại trong mấy năm này mặt, tuyệt vô cận hữu một lần chất lượng cao ngủ chưa đi. Tình huống thế nào? Lão nguyên soái khẩn trương hỏi. Quả nhiên cùng Lăng Tiêu Túy nói một dạng. Vân Dương hít một hơi thật sâu, bệ hạ trước mắt tình trạng cơ thể đã phi thường hỏng bét, nguyên nhân chính nên quanh năm suốt tháng phục dụng một loại hoặc là mấy loại kỳ dị độc dược. Không phải như vậy gì có thể dẫn đến dạng này kinh mạch loạn tưởng. Bệ hạ tu vi tiến triển, một thân huyền khí cũng không có nửa điểm sói mòn, đều sâu uẩn ở trong đan điền. Hoặc là cái này cũng là bệ hạ đối với tự thân hoàn toàn không lấy làm lạ nguyên nhân chính. Thật tình không biết quanh thân kinh mạch, mặc dù vẫn có thể lưu chuyển huyền khí, kỳ thực sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, phá thành mảnh nhỏ. Loại tình huống này, liền biểu hiện mà nói, lại ở vào trong một loại trạng thái ngẫu đứt tơ còn liền. Là lấy ngay cả tự thân cũng sẽ không phát hiện, nhưng mà một khi độc tính tích lũy đến lúc bộc phát kỳ, lại hoặc là đột nhiên cùng địch nhân động thủ, quanh thân kinh mạch liền sẽ bởi vì không cách nào phụ tải mà đứt thành từng khúc. Thân thể cũng lại bởi vì tự thân huyền khí không thể nào phát tiết mà lập tức chết bất đắc kỳ tử. Vân Dương thanh âm nặng nề, về phần mi tâm khó chịu cảm giác, thế nhưng là loại độc tố này hiện ra bên ngoài chỉ có biểu trưng. Nhưng mà cái này biểu trưng, nhưng cũng đồng thời mang ý nghĩa, độc tố đã bắt đầu dần dần ăn mòn bệ hạ não bộ. Lão nguyên soái nghe được nổ đom đóm mắt, nghiêm trọng như vậy, Vân Dương thở dài, độc tố ăn mòn não bộ, cho dù lão nguyên soái không thông độc đạo, nhưng cũng nghe được kinh hồn táng đảm. Cần biết bệ hạ vò mi tâm cử động, thế nhưng là tại mấy năm trước đó lại bắt đầu. Trong thời gian lâu như vậy, hiện tại độc tố kia đến tột cùng đã ăn mòn đến loại tình trạng nào? Ngẫm lại liền không cấm vì đó sợ hãi. Còn, có thể cứu sao? Nói mấy chữ này thời điểm lão nguyên soái thanh âm đang run rẩy. Đương kim có thể làm cũng chỉ có làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Vân Dương nói, ta vừa rồi quan sát bệ hạ thể nội tình huống, thật sự là không thể lạc quan, vẻn vẹn là dựa vào Lăng Tiêu Túy lưu lại ba viên thuốc kia. Cho dù là linh dược, chỉ sợ chỉ có thể làm dịu nhất thời mà thôi, đoạn không có khả năng triệt để trị tận gốc. Lão nguyên soái ánh mắt bi thương, trong lúc nhất thời, kinh ngạc không nói gì, giờ khắc này mà ngay cả tức giận cảm xúc cũng không kịp hưng khởi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khó tả bi ai, sợ hãi, còn cố ý đau nhức điểm điểm sinh sôi. Như thế một vị chăm lo quản lý, hùng tài đại lược minh quân đế vương, vì nước vì dân vất vả đến không còn hình dáng ngọc đường đế quân. Tại chính mình trong thâm cung, bị người vô thanh vô tức dùng độc ăn mòn nhiều năm. Chuyện này, đơn giản suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, ta tu luyện công pháp, không giống bình thường, có trợ giúp khử độc khôi phục. Vân Dương khẽ cắn môi, nhưng ta không thể thường xuyên tiến cung, nếu là lão nguyên soái có thể nghĩ biện pháp, cách mỗi nửa tháng, đem bệ hạ đưa đến Vân phủ, hoặc là nhận được trong phủ nguyên soái, ta có thể tới dùng huyền khí giúp đỡ trải vuốt, lại phối hợp ba viên linh dược kia, có lẽ còn có một tia hy vọng. Vân Dương lời ấy ngược lại không phải là lừa lão nguyên soái chi tâm mà ra. Thật là tại vừa mới kiểm tra thời điểm, Vân Dương ngoài ý muốn phát hiện chính mình sinh sinh bất tức thần công. Đối với loại kia không hiểu độc tố, liền tựa như khắc tinh đồng dạng, sinh sinh bất tức thần công lực lượng vận hành đến vị trí nào. Bên kia độc tố liền sẽ tự động né tránh, mà né tránh không kịp bộ phận, thì sẽ bị hoàn toàn tiêu trừ, tựa như sôi canh tưới tuyết đồng dạng. Nhưng mà sinh sinh bất tức thần công cho dù linh kỳ như vậy, có thể hoàng đế bệ hạ trên thân độc tố đã trải rộng kinh mạch toàn thân. Vẻn vẹn đành phải lần một lần hai trải vuốt, coi như Vân Dương thần công tu vi lại đề thăng nhất giai. Hơn phần nửa cũng là hạt cát trong sa mạc, không tế đại cục, trước mắt coi là thật chỉ có gửi hy vọng ở trải vuốt nhiều lần. Lại phối hợp lục lục cung cấp tràn trề sinh cơ, mới có một tia hy vọng loại trừ. Thu lão nguyên soái nhãn tình sáng lên, có biện pháp liền tốt. Những chuyện này tất cả đều bao tại lão phu trên thân. Người xuất lực giúp đỡ điều trị liền tốt. Vân Dương nói, việc này Vân Dương không thể đổ cho người khác, nhưng mà lại vẫn là phải chú ý. Hoàng đế bệ hạ sau này tất cả đồ ăn, sinh hoạt thường ngày hoàn cảnh, trước mắt mặc dù còn không thể xác định xâm hại bệ hạ độc tố đến cùng là nguồn gốc từ đồ ăn, hay là nguồn gốc từ nào đó dạng thường dùng sự vật, nhưng tuyệt đối không thể tiếp tục tùy ý độc vật không hiểu kia xâm hại bệ hạ. Nếu không nói thế nào trị liệu, Thu Kiếm Hàn trong mắt Hàn mang nghiêm khắc tránh, này tất nhiên là loạn thần tặc tử âm mưu tính toán. Nhất định phải trừ chi cho thống khoái. Vân Dương giật nảy mình, việc này tuyệt đối không thể làm như vậy. Thu Kiếm Hàn nhíu mày lại hổ lên mặt, làm sao, chẳng lẽ còn muốn tùy ý tặc tử làm giữ? Vân Dương cười khổ, trực tiếp đem hung thủ bắt lấy, để hắn giao ra giải dược, chẳng phải là càng thêm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng là, biện pháp này lại là tuyệt đối không được, khó thể thực hiện. Vì sao không được? Lão đầu tính tình đi lên, phẫn nộ, lão nguyên soái xin mời nghĩ, tặc nhân kia có thể tại hoàng cung đại nội hạ độc, hơn nữa còn là âm thầm đi quỷ nhiều năm như vậy lại chưa từng bị người phát hiện. Điều này đại biểu cái gì? Lại ý vị cái gì? Vân Dương nói, bản thân cái này chính là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Thứ nhất, có thể như thế hạ độc, tất nhiên là trong cao thủ cao thủ. Thứ hai, chuyện này, tất nhiên có người ở sau lưng vận trù. Thứ ba, hiện tại lúc quốc gia nguy nan kỳ, chịu không được dạng này dung chuyển, hoàng đế bệ hạ thân thể cũng tuyệt đối chịu không được dạng này dung chuyển. Vân Dương liên tục cười khổ. Ta cũng chỉ hỏi lão nguyên soái một câu, nếu, ta nói chính là nếu điều tra ra chuyện này người chủ sử sau màn chính là thái tử điện hạ, lão nguyên soái sẽ làm như thế nào làm? Nếu chuyện này điều tra ra chính là hoàng hậu nương nương làm ra, lão nguyên soái vừa chuẩn bị như thế nào? Thu lão nguyên soái trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên là bị Vân Dương lớn gan suy đoán sợ choáng váng. Lão nguyên soái có biết bây giờ thái tử điện hạ bên người có bao nhiêu người vì đó bày mưu tính kế, lại có bao nhiêu thế lực tham dự trong đó, vây quanh một nước thái tử, đây là một cái cỡ nào khổng lồ tập đoàn lợi ích. Mà hoàng hậu nương nương hoặc là trong cung tần phi mà nói, vây quanh lại riêng phần mình là lớn cỡ nào tập đoàn lợi ích. Thậm chí nếu là cao thủ hạ độc kia tìm ra, đối phương lại là một vị thực lực kinh người cao thủ tuyệt thế, không người có thể địch, lại phải làm sao bây giờ? Lăng Tiêu Túy có thể tùy tiện xuất nhập Ngọc Đường Hoàng Cung, chẳng lẽ không phải cũng là bởi vì tu vi cao thâm, độc bộ thiên hạ sao? Vân Dương nói, hiện ở trong Ngọc Đường Quốc có Hồng Thủy là mối họa. Ngoài có các quốc gia cường đạo ngấp nghé, chính là loạn trong giặc ngoài chi thu. Ngọc Đường Đế Quốc nhưng lại gì có thể chịu đựng giặc này đại quy mô phản loạn. Hoàng đế bệ hạ trước mắt tình trạng cơ thể, cơ hồ cũng đã đi đến mức đèn cạn dầu. Càng có độc hơn vật chảy rộng toàn thân, một khi kịch liệt động khí, lúc nào cũng có thể tạo thành cả đời việc đáng tiếc. Lão Nguyên Soái, hiện tại như thế nào là xử lý chuyện này thời cơ tốt nhất? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.